Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, Yamato khoanh tay. Mười mấy mét cao đại thụ che trời như cũ không ngừng mà sinh trưởng tốt. Nhưng Aozora lại đứng ở trên thân kiếm lại không bay lên trên. Hắn mơ hồ cảm giác, theo vụn vặt hướng về phía trước quấn quanh kéo lên. Vụn vặt bên trong ẩn chứa chakra càng ngày càng ít. Mặc dù chất liệu vẫn là so phổ thông cây gỗ cứng cỏi, nhưng trong mắt hắn đã giống như giấy. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, ngập trời sóng lửa theo Aozora cuối cùng phun ra. Chỉ một thoáng bầu trời chỉ còn lại màu da cam chi sắc. Phảng phất bầu trời mặt trời đã rơi xuống. Oanh, xoạt, xoạt, xoạt, đại thụ che trời quan lại nháy mắt bị cam hỏa đốt thiêu hủy. Liền khói đen đều còn chưa toát ra, liền bị ngọn lửa biển đè lên hướng phía dưới xung kích. Che trời lớn số cành cây trong khoảnh khắc đã biến thành tro tàn. Chỉ có thân cành còn tại ngoan cường mà lớn lên, nhưng tại màu cam liệt diễm xuống cũng chậm chậm hóa thành than cốc cùng bụi mù. Bất quá cam hỏa thiêu đến đại thụ trung hạ bộ phân thân cành thời điểm, cuối cùng đình chỉ lại lan tràn chi thế. Điên cuồng lớn lên dây leo cùng không ngừng thiêu đốt cam hỏa bắt đầu giằng co. Bất quá ngọn lửa biển từ trên trời giáng xuống xung kích chi thế cũng không kết thúc. Đụng phải đầm lầy bên trên, Yamato thấy thế, không thể không thi triển rất nhiều chakra vì thụ thương ám bộ dựng lên từng cái mộc cháo. Ngọn lửa biển rơi xuống đất, nháy mắt bốc hơi làm trên đất trình độ. Một cỗ sóng nhiệt nháy mắt càn quét bốn phương tám hướng. Aozora nhìn xem khô nứt mặt đất cùng với còn tại cùng cam hỏa rằng co cây cối. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên chiêu này mạnh nhất chính là rễ cây chỗ. Phổ thông Kage cấp bị nhốt chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Nhưng cách mặt đất càng xa, cây này gỗ cường độ liền càng thấp, tạm khôi phục càng chậm, rất dễ dàng liền bị thiêu hủy. Tiếp cận mặt đất mộc độn cường độ vậy mà có thể so với viêm độn. Ếch ngồi đáy giếng, đệ nhất mộc độn cường độ ít nhất cùng ta viêm độn là cùng một cấp bậc. Nơi xa, Yamato tùy ý sóng nhiệt càn quét mà qua, cảm thụ được nóng rực khí tức, nhìn xem bị thiêu hủy hơn phân nửa đại thụ cùng với khô nứt thổ địa. Hắn lúc này đã minh bạch, phía trước đầm lầy đối với Aozora căn bản cũng không có uy hiếp, mà Aozora sở dĩ đem chính mình ở vào trong nguy hiểm. Chỉ là vì để chính mình nhìn thấy cơ hội giết hắn. Từ đó để chính mình lưu lại. Càn quét bốn phía sóng nhiệt áp cong trên đất cỏ dại. Yamato chợt nghe một câu lạnh giá chất vấn. Yamato thượng nhẫn. Vì cái gì muốn công kích Aozora? Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy sau lưng truyền đến thấu xương hàn ý. Yamato khom lưng cúi đầu. Để Shisui vung chém trường đao theo đầu hắn bên trên lướt qua. Nháy mắt sắc bén trường đao bổ nát hắn một ít tóc, để đầu hắn bên trên khoan khoái một khối. Thuấn thân Shisui sao? Quả nhiên rất nhanh. Shisui thân hình mới vừa lướt qua Yamato, dưới chân chakra lại đột nhiên bộc phát, cưỡng ép để thân thể quay người, lần thứ hai muốn Yamato chém tới. Yamato trên tay lúc này trên tay đã cầm kunai, vội vàng ngăn cản. Keng, keng, keng. Hai người trong nháy mắt liền tại gang tấc ở giữa tiến hành kịch liệt nhất cận thân bác kích. Mau lẹ tốc độ làm cho thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại chỗ chỉ lưu bạch mang cùng hôi mang không ngừng đan xen va chạm. Phanh, một trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm về sau. Hai người từng người thối lui. Shisui áo bào bên trên mặc dù xuất hiện không ít vết cát, nhưng trên thân một chút vết máu cũng không có. Mặt khác Yamato trên thân xuất hiện không ít huyết động. Rõ ràng, tại cận chiến bên trong, thuấn thân Shisui mạnh hơn xa mộc độn Yamato. Lúc này Aozora đã rơi xuống đất, uống máu kiếm cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ, bị Aozora nắm chặt trong tay. Aozora đứng đến Yamato cách đó không xa, cùng Shisui trước sau vây quanh Yamato. Hắn lúc này ánh mắt đặt ở Yamato trên thân không ngừng nhúc nhích trên vết thương. Khiến Aozora kinh dị là, Yamato vết thương trên người vậy mà tại mắt trần có thể thấy khỏi hẳn. Hắn nhớ lại kiếp trước nhìn qua một cái thiệp. Phía trên hình như suy đoán Yamato là Senju hậu duệ. Bây giờ xem ra xác thực rất có thể. Nếu không người bình thường làm sao có thể đối Hashirama Saibuo có như thế tốt hấp thu. Bị Aozora huynh đệ một trước một sau bọc đánh. Nơi xa Uchiha còn đang không ngừng chạy đến. Liền xem như nắm giữ đệ nhất mới có mộc độn. Yamato cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn nhìn xem Shisui nói. Shisui, ngươi có biết đệ đệ của ngươi đã phản thôn? Nghe đến Yamato châm ngòi ly gián. Shisui hừ lạnh một tiếng. Aozora sẽ phản thôn. Hắn vì thôn chém giết nhiều vị đối địch thượng nhẫn. Hoàn thành đông đảo nguy hiểm nhiệm vụ. Ngươi nói hắn phản thôn. Hắn so với các ngươi càng yêu quý Konoha. Hắn vì Konoha ngăn cản Orochimaru. Ngươi đây. Hắn vì thôn mất đi một cái mắt phải. Ngươi đây. Liền tính Aozora phản thôn. Cũng là bị các ngươi đám người này ép. Bị Sarutobi Hiruzen ép. Aozora nghe lấy Shisui lời nói. Nhất là nghe đến Shisui gọi thẳng đệ tam tính mệnh. Trong lòng một trận thống khoái. Nhà ta có huynh sắp trưởng thành a. Yamato nghe lấy Shisui liên tiếp chất vấn. Nhưng là yên lặng không nói. Hai mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Shisui không có tiến vào qua ám bộ. Nhưng hắn đối Shisui vẫn là 10 phần hiểu rõ. Rời khỏi bộ cảnh vụ. Điên cuồng chấp hành thôn nhiệm vụ. Thậm chí còn gia nhập ảnh vệ đội. Chấp hành cái này đến cái khác nhiệm vụ nguy hiểm. Tất cả những thứ này biểu hiện đều chứng minh Shisui là nhảy ra gia tộc giới hạn. Tâm hướng Hokage người. Nhưng hôm nay Shisui là thế nào? Hắn không thể tin nói. Shisui, ngươi là thế nào? Ngươi làm sao có thể bởi vì Uchiha Aozora là đệ đệ của ngươi? Liền không phải là không phân. Aozora nghe đến Yamato tra hỏi. Thực sự nhịn không được cười lên. Yamato, ngươi hẳn là trong đầu cũng là mảnh gỗ a. Yamato âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Thật vất vả thu liễm nụ cười. Aozora hỏi. Ngươi nói ta phản thôn. Là có cái gì chứng cứ? Yamato nói. Hokage đại nhân khẳng định có chứng cứ. Chúng ta ám bộ chỉ cần phụ trách chấp hành liền tốt. Aozora nghe đến cái này lắc đầu. Nói. Ám bộ cũng không có bắt chức năng. Thượng nhẫn cũng không thể tùy ý đối thôn dân xuất thủ. Nếu như ta có tội. Hẳn là mới vừa bộ tra tấn. Bộ cảnh vụ trước đến. Đệ tam làm như thế là cố tình vi phạm. Kẻ xúi dục tội. Nói đến đây. Aozora nói. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút đệ tam vì cái gì nói xấu ta phản thôn. Nói xấu ta tàn sát bình dân một lần còn chưa đủ sao. Đang lúc nói chuyện. Cái khắc Uchiha đã đuổi tới tới. Lĩnh đội Yashiro quét mọi người một cái. Nói. Là ai ở chỗ này ra tay đánh nhau? Aozora một bộ ủy khuất biểu lộ nói. Thảo dân Uchiha Aozora, bị thượng nhẫn Yamato cùng với hơn 10 tên ám bộ nói xấu phản thôn. Cũng muốn bị bọn họ bắt, bất đắc dĩ đành phải tiến hành phản kháng. Cầu bộ cảnh vụ vì thảo dân làm chủ. Nghe đến Aozora một tiếng này, thảo dân. Yashiro cá chết mặt kém chút cũng không có vỡ ở. Hít thở sâu mấy lần. Hắn mới uy nghiêm chất vấn Yamato nói. Thượng nhẫn cùng ám bộ cũng không có bắt thôn dân chức năng. Là ai cho các ngươi lá gan? Yamato không lời nào để nói. Hắn cổ động chakra, chuẩn bị phá vây. Aozora uy hiếp nói. Ngươi chẳng lẽ hiện tại còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa? Ngươi bây giờ phá vây. Cái này cùng phản thôn không khác. Yashiro bọn họ nghe vậy. Lập tức mở ra Sharingan. Lúc này, Shisui trong mắt cũng bốc lên hàn ý. Vừa rồi hắn xem tại cùng thôn ninja phân thượng cũng không có hạ tử thủ. Nếu là Yamato thật phá vây, hắn lần này thật sẽ không lưu thủ. Ánh mắt của mọi người cho Yamato giống như núi áp lực. Mà Shisui cùng Aozora càng làm cho hắn cảm giác như mang lưng gai. Hồi lâu sau, Yamato thở dài, giơ lên hai tay. Tùy ý bộ cảnh vụ tiến lên cho hắn xuống phong ấn. Buộc lên dây thừng, Yashiro phất tay, đem trên chiến trường mặt khác thụ thương ám bộ cứu chữa xuống. Đồng dạng bắt giữ, đám người xử lý tốt chiến trường. Aozora một mặt tức giận nói. Ta hiện tại muốn đi Hokage lâu. Hỏi một chút đệ tam. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu tại ta? Thật chẳng lẽ muốn ta chết? Hắn mới có thể hài lòng không? Yashiro phụ họa nói. Ta cũng muốn hỏi hỏi đệ tam. Vì cái gì xui khiến ám bộ khi dễ thôn dân? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.